Lão đại sủng em, chương 47, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùm mơ choang bằng, tiếng cửa ngăn cách căn phòng nổ tan tành kèm theo là tiếng hét đau đớn của Từ Phúc. Mọi người giật mình quay đầu nhìn ra phía cửa lớn. Điều khiến mọi người kinh ngạc nhất đó chính là họ thấy người con gái ấy đã trở về. Ngọc Lan, Nhất Long như cô tin vào mắt mình khi thấy cô gái vì A mà cô tiếc cả mạng sống, người con gái mà A yêu nhất nay đã trở về. Cô đứng đó với đôi mắt lạnh băng, toàn thân toát ra sự lạnh lẽo đến đáng sợ. Cô thay đổi thật rồi, cô còn nét vui vẻ như ngày xưa nữa mà thay vào đó là sự nghiêm túc lạnh lùng như một đàn chị trong giới xã hội đen, một bà trùm. Chính cống, cô lướt qua mọi người đi về phía Từ Phúc. Diễm Liên, cô đúng năm đó bà đã chết cùng Vũ Đồng rồi, sao có thể. Từ Phúc như một kẻ điên, tay ôm vết thương miệng thì lẩm nhẩm. Cô cúi sát lại gần hắn nói. Tôi là con gái của Vũ Đồng, người bạn thân thiết mà ông đã hãm hại năm xưa. Giọng nói của cô như quỷ gọi hồn khiến cho Từ Phúc càng thêm bấn loạn. Cô đúng đứa bé đó đã chết cách đây 8 năm về trước rồi, sao có thể. Thật cô may cho ông tôi vẫn chưa chết mà cô những thế còn trở về đoạt lại mọi thứ từ tay của ông. Ha ha, mày tưởng nói thế thì tao tin à, mày nên nhớ dù có giết tao vẫn còn Ngô Diệm, hắn sẽ trở lại và giết mày thôi. Từ Phúc cười như điên nói. Ngô Diệm sao? Cô bóp mồm hắn, ánh mắt như dao, cười nhếch mép nhẹ hất đầu. Từ cửa Ngô Diệm bị trói cả thân đầy máu được lôi vào, mọi người nhìn chân chối, cô nói gì chỉ tập trung xem. Tên khốn kia, mày vì sao phản bội tao? Từ Phúc hét lớn, mày mà đáng ngồi vào chiếc ghế đó sao, tao phục dịch mày 8 năm là quá đủ rồi, tao chỉ lấy những thứ đáng ra tao được hưởng thôi. Ngô Diệm nói lại, mày, chật, chật cái cảm giác bị phản bội như thế nào? Cô tặc lưỡi cười đều. Vậy thì hôm nay mọi ân oán tính cho rõ ràng một lượt đi. Cách chương.